Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, đưa đồ đệ lễ gặp mặt. Đây vẫn chỉ là một cái mới đầu. Đón lấy những người kiếm chiêu, càng là xem mọi người như si như say. Tự hồ là có ý ở chính hắn một đồ đệ trước mặt khoe khoang. Đón lấy kiếm chiêu hầu như sẽ không có lặp lại. Hơn nữa mỗi một chiêu uy lực đều là phi thường mạnh mẽ. Hầu như bất kỳ một chiêu đều có thể thu gặt đi đại lượng yêu thú tánh mạng. Để lăng ra mọi người kinh hỉ đồng thời, lại là đầy mặt cay đắng. Đặc biệt là mấy vị trưởng lão mọi người. Vừa nãy Tiêu Nhiên theo đối phương đàm phán thời điểm, bọn họ liền biết rõ đã không giữ được Tiêu Nhiên. Cứ việc biết rõ lăng ra sớm muộn không giữ được Tiêu Nhiên tôn đại thần này. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ngày đó dĩ nhiên tới đây sao nhanh. Vốn đang dự định để Tiêu Nhiên tham gia đón lấy tỉ thí đây. Bây giờ nhìn lại kế hoạch chỉ có thể là bị nhỡ. Hiện tại bọn hắn hầu như có thể nghĩ đến. Đón lấy đại trưởng lão biết rõ tin tức này sau. Sẽ là làm sao phẫn nộ. Tại mọi người nghĩ đến những khi này. Bên ngoài La Hoa dĩ nhiên đem chiếc này huyền không thuyền phụ cận yêu thú biết bay giết thất thất. Bát bát, cái này cũng chưa hết. Sau đó lại bay thẳng đến một bên mặt khác mấy chiếc huyền không thuyền vô tới. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà, La Hoa liền một lần nữa trở lại Tiêu Nhiên mọi người ở huyền không thuyền bên trên. Lúc này, trước kia trên bầu trời lít nhà lít nhít mấy ngàn con yêu thú. Bị giết chỉ còn lại cuối cùng mấy trăm con. Đã vô pháp đối với Tiêu Nhiên mọi người tạo thành quan hệ uy hiếp. Phía dưới những người yêu thú cố nhiên càng tụ càng nhiều. Nhưng nếu là không có trên bầu trời những người yêu thú biết bay dây dưa, cũng không đáng để lo. Được, Tiêu Nhiên đúng không? Lão Phu hứa hẹn đã hoàn thành. Ngươi có phải hay không muốn theo Lão Phu đi? La Hoa trên mặt cười híp mắt hướng về Tiêu Nhiên. Nhìn sang, phía dưới con kia yêu lang. Còn hy vọng tiền bối có thể ra tay đem đánh đuổi. Tiêu Nhiên chỉ vào phía dưới cùng 8 vị tử phủ cảnh trưởng lão liều tương xứng ngân lang nói. Được, La Hoa cũng không có nói quan hệ phí lời. Đáp ứng một tiếng liền trực tiếp hướng về phía dưới mọi người giao chiến vị trí phóng đi. Con kia ngân lang tự hồ là cảm nhận được sinh mệnh gặp uy hiếp. Dĩ nhiên nghẹn ngào một tiếng trực tiếp quay đầu liền muốn thoát ly vòng chiến thoát đi. Mấy người khác nơi nào có thể toại nguyện. Tuy nhiên không biết rõ xông lại vị tiền bối này cao nhân là cái gì tình huống. Nhưng lúc trước chém giết như vậy nhiều yêu thú hiên ngang tư thế oai hùng đều bị bọn họ nhớ cho kỹ. Lúc này tự nhiên hy vọng đối phương có thể đem này con yêu lang cho chém giết. Nhưng mà yêu lang tốc độ thực ở quá nhanh. Bọn họ muốn ngăn cản căn bản là không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu lang thoát ly vòng chiến hướng về rừng cây phóng đi. Ha! Yêu nghiệt trốn chỗ nào? La Hoa hét lớn một tiếng. Dưới trùng tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh. Cơ hồ là hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xẹt qua 8 vị trưởng lão. Không mất chốc lát liền đuổi theo con kia ngân lang. Các loại cường hãn kiếm pháp tầng tầng lớp lớp triển khai mà ra. Trước kia ở 8 vị tử phủ sơ kỳ trưởng lão vây công dưới cũng có thể không bị thua ngân lang. Lần này dĩ nhiên không có kiên trì đến một thời gian uống cạn chén trà. Liền trực tiếp bị La Hoa cho chém giết. Ngân lang vừa chết. Trước kia tụ tập cùng nhau không ngừng công kích huyền không thuyền đông đảo yêu thú cũng không còn. Lá gan tiếp tục chống đỡ. Dồn dập quay đầu hướng về rừng rậm nơi sâu xa chung quanh bỏ chạy. Chỉ là thời gian nháy mắt. Nguy cơ liền giải trừ. Phía dưới La Hoa. Nhưng xách theo con kia dài đến 10 mét ngân lang thi thể. Bay thẳng đến huyền không thuyền vị trí bắn nhanh mà đến. Nguyên bản đứng tại chỗ sững sờ đờ ra 8 vị trưởng lão nhìn nhau. Dồn dập vội vàng truy ở phía sau theo sau. Bong tàu, mọi người tự nhiên cũng là phát hiện La Hoa trở về. Dồn dập căng thẳng nhìn La Hoa theo Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên trên mặt cũng là hơi kinh ngạc. Căn cứ hắn vừa nãy quan sát. Cái này La Hoa e sợ tuyệt đối không phải phổ thông tử phủ cảnh hậu kỳ như vậy đơn giản. Thậm chí vô cùng có khả năng đã đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong. Chỉ nửa bước cũng bước vào hiển thánh cảnh giới người. bằng không tuyệt đối không thể như thế ung dung đem con kia Ngân Lang giết chết. Tại hạ Tây U Thành Lăng gia Lăng Thiên Vân, vừa mới việc, đa tạ vị bằng hữu này giúp đỡ, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão vừa hạ xuống ở bong tàu, liền cung kính đối với La Hoa ôm quyền thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt mới hướng về bong tàu những người khác nhìn lại. Phát hiện đã thiếu gần 10 vị đệ tử, còn lại, cũng đều là dồn dập bị thương. Không xem qua ánh sáng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, lại thêm ra một vệt vẻ vui mừng. Bọn họ Lăng gia, cuối cùng là lại thêm ra cho rằng tử phủ cảnh cao thủ. Chính trong lòng hắn nghĩ đến trở lại sau Lăng gia làm sao lợi dụng Tiêu Nhiên mới lên cấp tử phủ cảnh làm văn thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm nhưng đột ngột đánh vỡ trong lòng hắn sở hữu ảo tưởng. Không cần cảm ơn lão phu, muốn tạ, liền tạ Tiêu Nhiên đi, bằng không lão phu cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này ngưng lại. La Hoa sắc mặt bất biến, chỉ là chỉ vào Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đại trưởng lão nhất thời sững sờ. Mấy vị khác gia tộc trưởng lão mấy người cũng đều là ánh mắt biến ảo chập chờn. Khó nói Lăng gia vị này mới lên cấp tử phủ cảnh cao thủ phía sau có quan hệ thần bí thế lực. Bằng không cho rằng tử phủ đỉnh phong cao thủ. Sao vậy hội những lời như vậy? Người khác không nhìn ra đến La Hoa tu vi thật sự. Bọn họ những người này kiến thức rộng rãi, nhưng là đã sớm phán đoán rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối là tử phủ cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Lăng gia mấy vị trưởng lão nhìn nhau vài lần, lập tức mau mau truyền âm đối với đại trưởng lão mọi người giải thích lên vừa mới chuyện phát sinh. Mấy vị khác mặc dù không có nghe được, nhưng cũng từ mấy vị sắc mặt liên tục biến ảo, và những người khác khó coi sắc mặt trên phán đoán ra một điểm manh mối. Sự tình chỉ sợ vẫn là ra ở cái này gọi Tiêu Nhiên thanh niên trên thân. Mấy người nghị luận xong xuôi sau, dồn dập sắc mặt lo lắng nhìn đại trưởng lão. Mọi người đều là biết rõ, đại trưởng lão là phi thường coi trọng Tiêu Nhiên. Hiện ở Tiêu Nhiên nhưng lập tức liền cũng bị mang đi. Bọn họ không biết rõ đại trưởng lão có thể hay không nổi giận loại hình. Vạn nhất chọc giận đối phương, này việc vui có thể to lắm. Bất quá mọi người lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Đại trưởng lão sắc mặt liên tục biến ảo mấy lần sau, liền khôi phục như thường. Sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên sau, đột nhiên ôm quyền đối với Tiêu Nhiên đạo: "Ta Lăng Thiên Vân đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ Lăng cảm ơn Tiêu Nhiên tiểu huynh đệ lần này. Đại ân, nếu như ngày sau có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ việc có thể trở về tìm chúng ta. Ta Lăng gia đại môn cũng vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Người những người thân kia ta Lăng gia cũng sẽ thích đáng thu xếp. Cứ việc yên tâm được." Như vậy, liền đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Nhiên đồng dạng ôm quyền hành lễ. Lo lắng nhất sự tình, cuối cùng là giải quyết đi. Sau đó đại trưởng lão lại quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên vị kia tóc hoa râm lão giả. Lần thứ hai ôm quyền đạo: "Mặc kệ là quan hệ nguyên nhân, tại hạ vẫn là đại biểu Lăng gia đa tạ La huynh ân cứu mạng." Mặt khác lại mạo muội hỏi một câu: "La huynh có phải là hay không Bạch Ngọc Thành chiến thần La Hoa?" "Ta đúng là Bạch Ngọc Thành La Hoa, còn chiến thần, ha ha, bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Tại hạ còn không gánh được, nếu là không có chuyện gì khác, chúng ta liền đi đi." "Đúng. Con này Ngân Lang liền xem như sư phụ đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi." La Hoa hơi hơi xua tay, ngược lại cười híp mắt cầm trong tay đầu kia cự đại Ngân Lang ném ở Tiêu Nhiên dưới chân. Đối với cái này, Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ hiếu khách khí, chỉ là quét mắt một vòng Ngân Lang hình dạng sau, liền trực tiếp thu nhập trong nhẫn chứa đồ, còn hệ thống ba lô, hiện ở Tiêu Nhiên còn không dám ở La Hoa trước mặt vận dụng. Ai có thể bảo đảm đối phương có thể hay không nhìn ra quan hệ đầu mối? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 800, chiến thần La Hoa đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.